cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, ta cho ngươi yêu ta. Thần sắc hơi động, không thể không nói Dạ Thần nói có nhất định sức dụ dỗ. Bất quá sau một khắc, Hắc Ám số 18 lại một mặt lạnh cười. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mà còn, ngươi có tư cách gì khiến ta thần phục? Làm Android, Hắc Ám số 18 tự nhiên cũng có nàng cao ngạo. Há là đối phương vài ba lời là có thể để cho nàng thần phục. Nàng có thể còn không có giá rẻ đến loại trình độ đó. Cho ngươi thần phục tư cách. Tư cách chính là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta so với các ngươi đều mạnh hơn. Mà còn, Hắc Ám số 18, ngươi cho rằng là ngươi còn có còn lại lựa chọn. Lấy ngươi và Hắc Ám số 17 chỗ mắc phải tội hành. Trừ thần phục với ta ngươi hoặc là bị tiêu hủy, hoặc là chính là bị giam giữ suốt đời. Mặc dù ta là rất muốn cho ngươi thần phục với ta từ nay về sau đều làm việc cho ta. Nhưng ta đã nắm giữ một cái số 18. Cũng không phải nhất định phải ngươi không thể. Ta đã cho qua ngươi cơ hội. Nếu như ngươi hồ đồ ngu xuẩn không phải muốn chọn tự mình hủy diệt đạo đường. Ta đây tác thành ngươi chính là bá đạo lãnh khốc, Dạ Thần trên người tản mát ra khí thế cường đại. Đúng như lời vừa mới nói. Dạ Thần xác thực tưởng thu phục Hắc Ám số 18 để cho nàng cũng trở thành chính mình một kiện công cụ. Nhưng là Dạ Thần kiên nhẫn cũng có giới hạn. Trong tay hắn công cụ đi nhiều 19. Cũng không phải nhất định phải nàng không thể. Trong bụng căng thẳng, trong lúc nhất thời Hắc Ám số 18 sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Có thể sống được nàng đương nhiên không muốn chết. Nhưng là nàng cũng tương tự không muốn thần phục với người bị người trưởng khống. Đáng chết, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tên hỗn đản này ỷ có điểm lực lượng giống như nơi đây bức bách nàng. Bất quá Hắc Ám số 18 chính là chưa từng nghĩ chính nàng làm sao không phải là như vậy. Ban đầu ỷ vào chính mình có lực lượng cường đại liền cùng Hắc Ám số 17 cùng một chỗ làm sằng làm bậy. Chỉ vì nhàm chán liền khắp nơi mà phá hoại thành phố giết nhân loại. Bây giờ chẳng qua là hết thảy đều đến phiên nàng trên người mình a. Người rốt cuộc làm lựa chọn tốt không có. Chúng ta có thể không có thời gian với ngươi chậm chậm từ từ. Nếu như ngươi nghĩ như vậy muốn, ngươi tự do danh dự vậy thì đi chết đi. Ta hiện tại thành toàn cho ngươi. Số 18 thanh âm. Mặt đầy châm chọc không kiên nhẫn, sau đó giơ tay lên liền ngưng tụ ra một viên khí công đạn nhắm ngay Hắc Ám số 18. Hắc Ám số 18 không nghi ngờ chút nào, chỉ cần nàng dám trả lời số 18 tuyệt đối sẽ không chút do dự bắn liền hả giận công đạn giết chết. Nàng, đáng ghét, đáng chết hàng giả, ngươi liền nghĩ như vậy khiến ta đi chết sao? Dạ Thần cũng không có ngăn cản số 18 động tác. Ngược lại còn cảm giác rất là thú vị. Rõ ràng đều là Android số 18. Nhưng các nàng thật đúng là tương đối căm thù đối phương. Quan hệ lẫn nhau cũng tương đối tồi tệ đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắc Ám số 18 nội tâm cũng giãy giụa không dứt. Bất quá khi thấy số 18 đã kiên nhẫn hao hết chuẩn bị hướng nàng hạ thủ lúc. Hắc Ám số 18 trong bụng hung ác cũng rốt cuộc hạ quyết định. Đáng chết hàng giả, ngươi không là muốn giết ta sao? Ta hết lần này tới lần khác liền không cho ngươi như ý. Ta có thể thần phục với ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Cặp mắt nhìn thẳng Dạ Thần. Hắc Ám số 18 mở miệng nói. Số 18 không khỏi bĩu môi một cái, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn đang mong đợi người này có thể thật cứng cõi rốt cuộc đây. Mặc dù có chút nho nhỏ thất vọng, bất quá số 18 vẫn là tiêu tan trong tay khí công đạn. Thú vị, nói nghe một chút, trong bụng cũng dâng lên một chút hứng thú. Dạ Thần nói, ta muốn ngươi giết nàng, chỉ cần ngươi giết nàng ta liền thần phục với ngươi. Sau đó nghe theo ngươi bất kỳ mệnh lệnh, chỉ vẫn ngồi ở dạ thần trên chân số 18. Hắc ám số 18 mặt đầy lãnh khốc cười gằn. Kẻ hèn một cái hàng giả. Mới vừa rồi dẫm đạp ta đá ta rất sung sướng đúng không? Lại còn muốn giết chết ta. Ta đây trước hết cho ngươi đi chết. Cho dù dạ thần cũng không nghĩ tới hắc ám số 18 sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Nhất thời không khỏi trở nên đau đầu. Chính mình gọi nàng hắc ám số 18 quả nhiên không có gọi sai. Cái này thật đúng là một sẽ chỉnh sự tình nữ nhân a. Nheo cặp mắt lại, số 18 trong mắt chớp động lũ lũ hàn quang. Bất quá chính là không nói gì. Chỉ là trực câu câu nhìn dạ thần. Yên tâm đi, ta cũng không sẽ vứt bỏ ngươi. Cười khổ một tiếng, dạ thần trấn an một chút số 18. Sau đó vừa nhìn về phía đối diện hắc ám số 18, ngươi đổi điều kiện đi. Ta là sẽ không làm thương tổn số 18. Vì cái gì? Ta có điểm nào so ra kém nàng? Chỉ cần ngươi giết nàng ta liền thần phục với ngươi, nghe theo ngươi bất kỳ mệnh lệnh. Chiến đấu cũng tốt, giết người cũng tốt. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Vốn là ngẩn người. Tiếp đó hắc ám số 18 thất thố như vậy mà gầm hét lên. Dạ thần vậy mà lựa chọn cái kia hàng giả mà không phải mình. Cái này làm cho hắc ám số 18 cảm thấy thật sâu không tức giận. Các ngươi đều là Android số 18. Ngươi cũng xác thực không như số 18 kém bao nhiêu. Nhưng không được là không được. Hắc ám số 18, ta xác thực dự đoán được ngươi, bởi vì ngươi là một kiện không tệ công cụ, có thể bị ta các loại sử dụng, nhưng là số 18 khác nhau, nàng là ta đồng bạn hơn nữa, còn là muốn trở thành ta thê tử ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì một kiện công cụ đi hy sinh chính mình đồng bạn cùng thê tử sao? Lắc đầu một cái, dạ thần nói, mà đây cũng là hắn ý tưởng chân thật. Một cái bởi vì tình thế bức bách không thể không thần phục với chính mình công cụ cùng một cái thật. Lòng đợi chính mình đồng bạn thê tử so ra. Cái nào quan trọng hơn coi như là kẻ ngu đều biết. Khóe miệng nâng lên một đạo mỹ lệ độ cong. Số 18 mặt đầy châm chọc nhìn đối diện một chính mình khác. Mặc dù không có nói gì. Nhưng là số 18 phản ứng đã tỏ rõ nàng đối dạ thần trả lời phi thường hài lòng. Cả người đều âm trầm vô cùng. Hắc ám số 18 trong bụng chính là vô tận táo bạo bực bội. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Bất quá nghĩ đến cái gì? Hắc ám số 18 lại lộ ra quyến rũ như vậy tươi cười. Ngươi một mực đều tại mơ ước ta cổ thân thể này. Đi! Chỉ cần ngươi giết nàng, thân thể ta cũng giống vậy thuộc về ngươi. Thấy qua dạ thần bên người có rất nhiều nữ nhân, cũng biết hắn là cái đại sắc lang. Đối với mình xinh đẹp phi thường tự tin, hắc ám số 18 lần này cũng coi là dốc hết vốn liếng. Mà không ngoài sở liệu, dạ thần xác thực 067 bị nàng đề nghị này kinh động đến. Bất quá hắc ám số 18 hiển nhiên sẽ không những kia câu dẫn nam nhân kỹ năng. Cho dù trên mặt kia nụ cười quyến rũ cũng có vẻ hơi làm bộ. Trên thần điện này bất kỳ một cái nào hồng trù chiến cơ, thần thánh nữ bộc hoặc là những nữ nhân khác đều có thể làm đến so với nàng muốn tốt gấp 10 gấp. Trăm lần, khiến dạ thần không khỏi âm thầm buồn cười. Đều đang dưới loại này tiền vốn. Xem ra hắc ám số 18 thật đúng là bị buộc gấp a. Cũng không có nói gì. Dạ thần chỉ là nhìn mình trong ngực số 18. Bạch mỗ người liếc mắt. Thông minh số 18 nơi nào không minh bạch người này đang suy nghĩ gì. Nhưng là cũng không có cự tuyệt. Hiện tại đã không phải là tại đơn thuần thu phục hắc ám số 18. Mà là một trận nữ nhân cùng nữ nhân tỷ đấu. Các nàng Android số 18 cùng số 18 chiến tranh. Ngươi cho rằng là chỉ có ngươi biết cái này nhiều chút sao? Dạ thần, yêu ta, cười lạnh châm chọc xem hắc ám số 18 liếc mắt. Sau đó số 18 nói với dạ thần. Khục khục khục, số 18, ngươi mới vừa nói cái gì? Một trận ho khan, cho dù dạ thần cũng bị số 18 nói cho kinh ngạc đến ngây người. hắn chỉ là muốn khiến số 18 áp đè một cái hắc ám số 18 kia kiêu căng phách lối. Nhưng số 18 a số 18, ngươi có phải hay không làm tận tuyệt như vậy, cho ta như vậy lớn kinh sợ a? Mặt đầy nghiêm túc nhìn Dạ Thần, số 18 chính là lần nữa mở miệng nói, ta cho ngươi yêu ta, hiện tại, lập tức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.